Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, xu thế đã thành. Dịch thư nguyên trên bàn trà cũng là vụ thanh, vẫn là như vậy mùi thơm nức mũi. Một bên còn bày biện tinh xảo bánh ngọt cùng cháo nước. Cũng là vì hắn bổ sung thể lực, giống Dịch thư nguyên dạng này kể chuyện xác thực cũng là việc chân tay. Bất quá trên thực tế hắn cũng không mệt mỏi. Chính là nếm một thoáng Đàm phủ đồ ăn về sau cảm thấy phi thường ngon miệng. Tự nhiên cũng sẽ không lãng phí. Tại Dịch thư nguyên nghỉ ngơi thời điểm, trước đó một mực nghẹn đi tiểu một chút người nghe, tắc nắm chặt thời gian đi vệ sinh. Chờ lớn nhỏ chủ khách đều đã lần nữa ngồi xuống. Dịch thư nguyên cũng đúng lúc kết thúc nghỉ ngơi. Lần nữa cầm lấy quạt xếp nhìn hướng đối diện người nghe. Sách tiếp hồi trước, lại nói giang thần sự tình. Đã là mấy trăm năm về sau, đại tranh chi thế sớm đã đi qua. Tân triều cường thịnh sông đào bận rộn. Một ngày này trong sông nhưng tới một đầu màu đỏ vàng cá chép. Đây chính là đoạn thứ hai, khốn. Cá chép, một đoạn này bắt đầu. Một chút tuổi còn nhỏ một chút người nghe rõ ràng hưng phấn lên. Đoạn thứ nhất bọn hắn mặc dù nghe đến nghiêm túc, nhưng tâm tình phần lớn là sợ hãi. Cũng tương đối đè nén. Mà đoạn thứ hai theo cá chép tinh xuất hiện bắt đầu. Sự tình đã hướng phía chân chính thần thoại huyền bí phương hướng phát triển. Phù hợp tất cả mọi người chờ mong. Tự nhiên cũng càng phù hợp hài đồng chờ mong. Cá chép tinh cùng đường mạt lộ. Tại chỗ vịnh nước cố ý bị bắt lên thuyền. Nghĩ muốn mượn cơ hội trốn hướng phủ thừa thiên. Sau đó khôi hài sự tình tới. Bắt lên tới về sau thế mà muốn bị làm thịt ăn. Chỉ có thể lần nữa trốn vào trong nước. Bởi vì là kể chuyện. Dịch thư nguyên hoàn toàn chiếu theo chuyện xưa góc độ cắt vào. Đoạn thứ hai nhân vật chính rất hiển nhiên là cá chép tinh. Cho nên chính hắn thị giác một mực không có bạo lộ. Lộ ra tương đối thần bí. Tại chàng người trừ Đàm Nguyên thường nghe qua sách biết kịch bản bên ngoài. Những người khác đều chỉ là cảm thấy vị kia ngồi thuyền một cái khác nho sinh có chút bất phàm. Nhưng không rõ ràng cụ thể thân phận. Thẳng đến trong sách nho sinh ban đêm đi hướng mạn thuyền. Mấy câu đem cá chép tinh dẫn ra. Giờ khắc này, mọi người mới minh bạch, nguyên lai cái kia nho sinh là một cái du hí hồng trần tiên nhân. Sau đó Dịch thư nguyên tự học lấy Lục Vũ Vi thanh âm nói ra câu kia kinh điển. Ta gặp thuyền này khí tức trong trẻo, cảm thấy trên thuyền nhất định có người tốt, liền nghĩ lăn lộn lên thuyền. Bình thường nhìn thấy ta loại cá này đều nên là dưỡng lên. Ai biết nơi này phong tục như thế quái, lại muốn ăn ta. Dịch thư nguyên mô phỏng Lục Vũ Vi thanh âm có thể nói là giống y như thật. Đem lúc đó nàng loại kia bất đắc dĩ lại uất ức ngữ khí thông qua hí kịch hiệu quả. Càng khắc họa đến khoa trương ba phần. Tại chàng người nghe đều không nhịn được cười. Không ít người không khỏi cười ra tiếng. Thứ hai thứ ba đoạn. Trước đó Dịch thư nguyên ở trong thành kể chuyện thời điểm. Bởi vì thời gian quan hệ là phân chia hai ngày tới nói. Nhưng cái này hai đoạn tính nối liền tương đối mạnh, kỳ thật kết hợp lại giảng nghe lấy sẽ càng thoải mái. Buổi tối hôm nay có nhiều thời gian, có thể trực tiếp đem bốn đoạn nói xong, tự nhiên tính nối liền càng mạnh, người nghe nghe lấy cũng càng thêm sảng khoái. Tiên nhân đi đầu miếu, ba trụ thanh hương miếu lung lay, ép cái kia khai dương giang thần chật vật mà tới, quỳ xuống đất không ngừng xin tha. Lệnh một chút người nghe trong bóng tối khen ngợi, nhưng lại không dám lên tiếng quấy rầy người kể chuyện ý cảnh. Về sau giang thần sau lưng lòng dạ hẹp hòi chuẩn bị thượng thiên cáo trạng. Lại nhượng người nghe nghiến răng nghiến lợi, cùng trong sách sự tình đồng tình. Chính là người nghe đối Dịch thư nguyên kể chuyện lớn nhất tán thành. Theo kịch bản tiến triển, lúc này đã tới thời khắc sống còn. Dịch thư nguyên dùng cảm khái lời bộc bạch thoáng hòa hoãn người nghe khẩn trương. Chính là hết thảy khó khăn đều không sợ. Chỉ hận sơ tâm không còn. Niên triều sinh thân là khai dương chính thần. Tại kính chiếu yêu bên trong vậy mà là như thế vẩn đục yêu vật. Đáng buồn đáng tiếc a theo thiên đế sắc lệnh rơi xuống. Niên triều sinh cái kia kinh hoàng thanh âm tuyệt vọng cũng thông qua Dịch thư nguyên diễn dịch. Tái hiện, trảm yêu đài. Trảm yêu đài không, tự tính muốn chết, cũng là đi chảm thần đài a. Ta không phải yêu nghiệt, ta không phải yêu nghiệt. Đế quân, tại chàng người nghe, bao quát cũng một mực lưu ý lấy kịch bản sáng tối thị vệ, tất cả đều dâng lên sởn gai ốc. Sau đó Dịch Thư Nguyên không thể đi chảm yêu đài, nhưng Niên Triều Sinh cái này thanh âm tuyệt vọng đã là tốt nhất di ngôn. Ngũ lôi oanh tà ma, trên chảm yêu đài thần đao rơi. Một đời sông lớn thủy thần đến đây bị chu. To lớn đầu lâu theo trên vân đài ầm ầm rơi xuống. Oanh, Dịch Thư Nguyên còn mô phỏng ra giang thần đầu lâu rơi xuống đất tiếng vang. Sau đó vạn dặm chùa miếu bên trong, giang thần tượng nhao nhao băng diệt. Đoạn thứ ba đến đây kết thúc. Tất cả người nghe đều thở dài một hơi. Đại Dung Hoàng đế đều không khỏi cần hít sâu mấy hơi thở tới hòa hoãn tâm tình. Mà trong lòng hắn đối cố sự này lại có mặt khác cảm ngộ. Mọi việc đều sợ mất sơ tâm. Bao nhiêu danh thần đại tướng, vốn là giường cột nước nhà, lại bởi vì mất sơ tâm, cuối cùng nhưng thành hại nước hại dân chi hoạn. Cổ chi đế vương, bao nhiêu lòng mang chí lớn, cuối cùng nhưng thành hoang dâm vô đạo chi quân, bệ hạ thánh minh. Mà bách tính ngu muội, dùng gian nịnh có cơ hội lợi dụng, chính như tế giang thần bên trong cái kia bà mo, giả mượn giang thần danh tiếng, chẳng những mưu tư lợi, còn hại trong thôn vị trí càng cao người bất chính tắc tai họa càng lớn. Hai đoạn sách xuống tới, rất nhiều tân khách lại cần đi vệ sinh một thoáng, mà đêm đã khuya, Đàm phủ phòng bếp bắt đầu phái người đưa tới một chút đồ nóng ăn khuya, vì chủ khách cùng kể chuyện tiên sinh bổ sung thể lực. Cho tới buồn ngủ, cái kia không có khả năng, tự liền nhỏ nhất hoàng tử lúc này cũng tinh thần sáng láng. Chờ đợi nghe sau cùng một đoạn đây. Sau cùng một đoạn tắc càng là thú ý tràn lan. Tiên nhân biến hóa tìm yêu nghiệt, trong nước thần tướng tới tương trợ. Một đoạn này vì lộ ra trong nước thần tướng tác dụng, Dịch Thư Nguyên là yếu ớt một thoáng trên bờ quỷ thần tác dụng, nhưng cũng không tính lạc đề. Dù sao vốn là bọn hắn cũng không có ra tay. Phong quan tài cầm miêu yêu, trong vô hình hóa giải một lần có thể sẽ xâm hại đến phủ thừa thiên rất nhiều phàm nhân nguy cơ. Bốn đoạn cố sự toàn bộ nói xong, đã qua hơn 3 canh giờ. Cố sự nghe đến người sảng khoái đầm đìa, chủ khách đều vui. Mà Dịch Thư Nguyên cũng cuối cùng có thể đứng dậy hoạt động một chút. Hắn ly khai chỗ ngồi, hướng phía trước mấy bước, đi đến người nghe trước bàn, hướng mọi người chắp tay gửi lời cảm ơn. Cảm tạ bọn hắn nghiêm túc nghe xong cố sự, đa tạ chư vị có thể kiên trì nghe xong sách này. Tiên sinh khách khí, ngồi xuống cùng một chỗ ăn chút đi. Hoàng đế lên tiếng, Đàm Nguyên Thường tự nhiên nhanh chóng theo vào. Đúng đúng đúng, Dịch tiên sinh cũng ngồi xuống ăn chút a. Phòng bếp lập tức đưa tới mới vừa làm tốt điểm tâm. Một ánh mắt ra hiệu, tự nhiên có gia phó lập tức đưa đến ghế dựa bày ở bên cạnh bàn. Cái bàn này vốn là trống không rất nhiều nơi đây. Dịch Thư Nguyên chỉ coi không biết trước mắt có hoàng đế phi tần, liền nói cảm ơn một tiếng, mười phần tự nhiên nhập tọa. Đại thái giám Trương Lương Hỷ tự một cách tự nhiên đứng đến Dịch Thư Nguyên cùng hoàng đế tầm đó, chính là cách bàn có một tay cự ly, sẽ không ngăn cản song phương tầm mắt. Bên cạnh một chút lớn nhỏ hài đồng đều nhao nhao tò mò quan sát Dịch Thư Nguyên. Người kể chuyện này một đầu hoa dâm tóc dài, sắc mặt bình tĩnh, là như thế nào có thể há miệng phát ra nhiều như thế quái thanh, nói ra nhiều như thế bất đồng thanh âm lời nói. Đại Dung Hoàng đế cũng là nhẫn nại tính tình đợi lâu như vậy, đến thời khắc này không khỏi lên tiếng đặt câu hỏi. Dịch tiên sinh, có thể từng tham gia khoa cử? Dịch Thư Nguyên phảng phất là hơi có kỳ lạ, nhìn hướng Đàm Nguyên Thường bên người hoàng đế phía sau lắc đầu. Cũng không tham gia. Hoàng đế khẽ nhíu mày. Tiên sinh vì sao không tham gia khoa cử? Dùng tiên sinh tài học, chưa hẳn không thể tên đề bảng vàng. Thế nhưng là có cái gì ẩn tình? Dịch Thư Nguyên nhẹ nhõm tiêu sái địa trả lời một câu. Dịch Mỗ nhàn tản quen, không thích quan trường cái kia một bộ, chưa từng nghĩ tới làm quan, làm cái du tẩu thiên hạ người kể chuyện liền rất tốt. Nghe cố sự, kể chuyện xưa, nói không chắc còn có thể tự mình kinh lịch một chút cố sự. Hoàng đế cười, hắn khẽ lắc đầu, thế nhưng là tiên sinh cố sự bên trong rõ ràng có ý riêng. Cũng có lo lắng thiên hạ thúc dục quân thần chi ý. Cũng không phải đều là nhàn tản chi tâm. Vậy ngươi nhưng nghĩ đến có chút nhiều. Dịch Thư Nguyên bất đắc dĩ, nhưng vẫn là lắc đầu. Vị này quan nhân lo lắng thừa. Dịch Mỗ sao dám nói cái gì thúc dục quân thần a? Chỉ cầu dẫn người hướng thiện, không muốn ngộ nhập ngã rẽ. Hoàng đế nhưng không buông tha Dịch Thư Nguyên, lại thuận miệng hỏi một chút liên quan tới thiên hạ cùng quốc gia cách nhìn. Dịch Thư Nguyên tầm mắt bầy ở nơi này, cho dù là vô tâm ứng phó lời nói, nhưng tổng có thể nói ra mấy phần đạo lý. Dù không thâm nhập, nhưng cũng nhượng hoàng đế trong lòng thất kinh. Chỉ tiếc đối phương cũng không muốn nói chuyện bộ dạng. Lúc này, một trận mùi thơm bay tới. Sau bếp người hầu bưng lấy ăn khuya nhao nhao lên tới. Tới, đều ăn chút, canh hạt sen tổ yến. Thanh nhiệt dưỡng người, Đàm Nguyên thường chào hỏi mọi người ăn đồ ăn. Dịch Thư Nguyên cũng không nhiều lời, cùng mọi người cùng một chỗ hưởng dụng mỹ thực. Hoàng đế nhìn chằm chằm Dịch Thư Nguyên một chút. Cái này kể chuyện tiên sinh, kỳ thật trong lòng cũng là có một cỗ ngạo khí tại. Cái gọi là đại ẩn ẩn tại thành thị liền như người này dạng này. Hắn đi khắp thiên hạ, nhìn bách tính đau khổ cũng nhìn dưới trời bách quan. Lại trị, dân sinh, tập tục xấu, thiện ác đều nhìn tại hắn trong mắt. Bất quá lại trị là dần dần thanh minh. Khoa cử gian lận cũng gia tăng chỉnh lý lực độ. Tin tưởng như dạng này nhân tài, về sau nhất định đền đáp đế vương. Dù sao nếu không lòng mang thiên hạ, bực này đại tài làm sao sẽ đương một cái người kể chuyện tại thiên hạ du tẩu đây. Nghĩ đến cái này, hoàng đế đột nhiên trong lòng hơi động, lại hỏi một câu, Dịch tiên sinh có thể biết ta là ai? Dịch Thư Nguyên ăn đồ ăn động tác có chút dừng lại, buông xuống cái thìa, nhìn một chút quan sát lấy bên này Đàm Nguyên Thường, lại hơi liếc nhìn cung kính đứng hầu Trương Lương Hỉ. Cuối cùng, Dịch Thư Nguyên chăm chú tại hoàng đế, mang theo mỉm cười lắc đầu, tự tiếp tục bắt đầu ăn đồ ăn. Đại Dung hoàng đế ánh mắt sáng ngời, trong lòng nhất thời minh bạch. Hắn biết, nhưng cũng tuyệt không có khả năng là Đàm Nguyên Thường nói cho hắn biết. Biết rõ bên người là quân vương, nhưng nói cười cười tiến thối có độ. Giờ khắc này, Đại Dung hoàng đế nhìn lấy Dịch Thư Nguyên, rất có loại cổ chi đế vương nhìn thấy kỳ nhân danh sĩ cảm giác. Những cái kia đại tài kỳ sĩ sau cùng đều thành giường cột chi thần. Mà Dịch Thư Nguyên cũng lười đoán hoàng đế tâm lý hoạt động, chính là vừa ăn còn vừa nghĩ đến. Đáng tiếc là cái nào đó tham ăn hôm nay không được ăn. Trong thành một cái trong khách sạn, Trác Tình đã ngủ, mà ngồi xếp bằng tại bên giường một con trồn nhỏ đột nhiên cảm giác thấy lỗ mũi có chút ngứa. Ắt xì tương đương, hắt hơi một cái hôi miễn không khỏi dùng móng vuốt xoa xoa lỗ mũi. Không thể tin lẩm bẩm tự nói, chẳng lẽ ta cũng sẽ cảm lạnh? Mặc dù đêm đã rất sâu, hoàng đế đều tính toán hôm nay liền tại Đàm phủ qua đêm. Chính là Dịch Thư Nguyên khẳng định là sẽ không lưu lại. Cự tuyệt rất nhiều giữ lại về sau, Dịch Thư Nguyên còn là cáo biệt Đàm phủ chủ nhà cùng tân khách. Một thân một mình ở trong màn đêm rời đi. Dịch Thư Nguyên đong đưa quạt xếp đi tại trong màn đêm trên đường phố. Có lúc tại bước chân góc nhìn còn có thể nhận ra mấy phần nhìn chăm chú. Đây là có ngự tiền thị vệ theo. Ai, phiền toái. Bất quá thẳng đến Dịch Thư Nguyên về khách sạn, loại kia giám sát cảm giác cũng dần dần tự yếu xuống. Trong Đàm phủ, hoàng đế cũng không có nhanh như vậy ngủ, mà là cùng Đàm Nguyên Thường cùng một chỗ tại người sau cái kia không thể so ngự thư phòng kém. Trong thư phòng cầm đuốc dạ đàm, giường êm trên bàn bày biện, chính là bốn bản Giang Thần Rơi tập sách. Hôm nay cũng đa tạ ngươi mời trẫm tới nghe sách, nếu không thật là bỏ lỡ. Đàm Nguyên Thường lúc này ngược lại cũng thiếu mấy phần thấy mặt vua câu nệ. Ta biết bệ hạ đang suy nghĩ gì, bất quá Dịch tiên sinh nha, nói không chắc thật chính là ưa thích kể chuyện mà thôi. Ưa thích tự nhiên là ưa thích, kỹ nghệ thần kỳ như thế, tất nhiên là chăm học khổ luyện qua, nhưng định cũng không giới hạn trong kể chuyện. Người này trong ngực có khát vọng, trong bụng có học thức, trong lòng có thao lược, càng không thiếu khuyết thong dong khí độ cùng can đảm. Chỉ tiếc hắn không có tham gia khoa cử a, nếu không năm nay trạng nguyên chính là hắn. Ai ai ai bệ hạ, ngài không phải tại chỉnh lý gian lận cùng quan hệ nha, cái này có tính hay không đây? Như Đàm Nguyên Thường loại này vui đùa dám ngay mặt cùng hoàng đế mở người cũng không nhiều. Hoàng đế cười, này làm sao có thể tính đây? Vốn là tam giáp liền là từ trẫm xác định, trẫm thích dùng người nào thì dùng người đó. Nói như vậy, hoàng đế lại nghĩ tới Giang Thần Rơi. Nhìn về phía thứ tư sách lời cuối sách, những cái kia còn lại trong nước thần tướng, có lẽ cũng là ám chỉ bị tham quan áp lấy một đầu vị quan tốt. Mà vạn dặm sông miếu bây giờ tịch liêu cũng không đẹp. Dẫn đạo dân thiện đương theo, cũng có thể chứng tỏ chính mình mấy phần tâm ý. Lương Hỷ, Trương Lương Hỷ tiến lên một bước. Lão nô tại, liền truyền một đạo khẩu dụ. Sai người đi Bạc Vân Cảng, vì trong sách mấy vị thần tướng lập tố thân. Ác thần đáng chém, thiện thần đương tiên dương. Hoàng đế nói đến đây lại suy nghĩ bổ sung một câu. Lại nhìn một chút bên kia người coi miếu một đám người. Phải chăng là như trong sách chỗ nói như vậy tham lam? Không được liền cũng đổi a. Tuân chỉ, của tướng quân kỳ thật tại trong miếu là có tượng thần. Nhưng vị trí rất thấp, mà mặt khác thủy tộc thuộc cấp tắc vốn liền cái danh tự đều không có. Hoàng đế một đạo khẩu dụ, chẳng khác gì là ở nhân gian triều chính phương hướng, vì mấy vị thần tướng chính danh. Mà Giang Thần Rơi lưu truyền rộng rãi xu thế đã thành. Có lẽ trong nước mấy vị thần tướng lúc này còn tưởng tượng không đến chính mình sẽ được đến cái gì đây. Hết chương.